Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 490, Sư Tâm Yoga Hội Sở. Tiêu Đường tại phi thăng con đường lấy một địch bốn tiêu diệt bạch kiếm chiến đội bốn vị tuyển thủ. Ở trong phạm vi toàn thế giới điện tử cạnh kỹ trò chơi vòng đưa tới oanh động. Đặc biệt là kia một đám muốn đem thánh linh vô địch lích khối này bánh ngọt ăn phía sau màn đài. Tài phiệt môn, bất kể là mạng bên ngoài hay lại là vi bác lên một đám đông người đều bắt đầu nghi ngờ nổi lên. Thánh linh cái trò chơi này trước nghiệp thăng bằng tính. Họ nguyên nhân là tại sao Triệu Minh duy niệm khí sư trong nháy mắt có thể đánh ra nhiều như vậy. Tổn thương. Tiêu Đường tốc độ di động cùng tốc độ đánh có thể nhanh như vậy các loại. Tiêu Đường lấy một địch bốn quả thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mặt đối với ngoại giới các loại nghi ngờ. Giang Kiều là lười đáp lại ngược lại thì khí phao chạy đến vi bác lên bắt đầu phún lên những thứ. Kia nghi ngờ thánh linh chức nghiệp thăng bằng bình xịt. Cười chết ta rồi. Bạch kiếm chiến đội tuyển thủ tài chơi đùa thánh linh thời gian nửa tháng. Nửa tháng chơi đùa đối với thánh linh trò chơi này nhập môn cũng không tính. Chúng ta tuyển thủ Tiêu Đường lâu dài chiếm đoạt thánh linh sân đấu bảng xếp hạng đệ nhất cũng đã gần một năm, thiên thê đệ nhất tuyển thủ treo lên đánh bốn cái người mới có vấn đề. Khí phao điều này vi bác phát ra ngoài không chỉ không có bình tức tiếng chất vấn. Lại hoàn toàn cho những hắc tử đó còn có mang tiết tấu đám ra hỏa chộp được nhược điểm. Là một thành công MT khí phao là thành công. Hắn nắm tuyệt đại đa số tiết tấu đều hấp dẫn tới trên người của hắn. Khí phao cũng biểu hiện ra chính mình phun người siêu cường thực lực. Trực tiếp chân giữ vi bác cùng một nhóm hắc tử môn phun sắp một 100 tầng lầu. Giang Kiều nhìn vi bác lên tiếng chất vấn càng ngày càng lớn. Có chút phiền não năm khí phao cùng bạch kiếm chiến đội bốn vị tuyển thủ tỉ thí lúc ngôi thứ nhất. Thị giác cho bỏ vào yêu thỏ trên mạng. Đồng thời còn phụ tặng lên một cái giảm bớt gấp đôi tốc độ đến 4 lần tốc độ video. Khả nhạc cuồng nhiệt chiến đội Tiêu Đường tuyển thủ xuất sắc tập cẩm. Cái này một video thả vào yêu. Thỏ video viên mạng sau khi... Bởi vì là thánh linh quan phương tài khoản nguyên nhân điểm kích lượng nhanh chóng tăng vọt. Ngoạn tao, nhanh lên một chút đi ra nhìn thần tiên. Ta cảm giác có chút choáng váng 3D. Đi cách vách gấp đôi tốc độ hóa giải một chút. Cách vách gấp đôi tốc độ cũng vô dụng thôi. Đi cách vách giảm bớt 4 lần tốc chi sau đó xem đi. Tiêu Đường là một tuyển thủ nhà nghề. Coi như thánh linh chúng đệ nhất kiếm khách kinh khủng địa phương rốt cuộc ở nơi này ngôi thứ nhất. Trong video triển hiện ra, thông thường vân người chơi thậm chí thánh linh trong thiên thê bài vị phân khá cao các nhà chơi. Liền liền đi theo Tiêu Đường thị giác thứ nhất đến xem hắn năng lực chiến đấu cũng không có. Tiêu Đường thị giác chuyển quá nhanh, giống như là ở ngồi xe cáp treo như thế. Sắp tới đủ để cho một nhóm người đang 3D mê muội chứng độc thoải mái hạ ói cả ngày. Thẳng đến video chậm lại đến 4 lần tốc độ lúc, người bình thường mới có thể thấy rõ Tiêu Đường ở miểu sát bạch kiếm chiến đội 1/30 giây. Trong làm cái gì, bạch kiếm chiến đội tuyển thủ động tác trở nên phi thường chậm chạp. Tiêu Đường huy kiếm động tác đang bình thường người xem trong mắt tài là nhân loại bình thường có. Thể đạt tới hơi chút chậm chạp kiếm pháp. Cái này là loài người chủ động có thể vung đi ra ngoài tốc độ đánh. Ta đã điều tra, chỉ có thuốc hưng phấn một giọt đi tiểu cũng không có. VR bắt trước y cường hóa hiệu quả. Loài người cực hạn đã có thể đạt đến tới mức này rồi không? Tiêu Đường tuyển thủ trước kia là dựa vào một giây cửu kiếm thành danh. Bây giờ một giây bao nhiêu kiếm? Người nào đếm liên chiêu? Khác đếm, 1 giây 128 kiếm. Ta biết rồi, phân tranh là em trai trò chơi. Cái này nhất tinh màu tập cầm trong nháy mắt nắm trên nét nghi ngờ cho trấn áp xuống. Tiêu Đường siêu cường thực lực cá nhân trong nháy mắt trở thành mạng bên ngoài cùng Vi Bác lên mạng. Lội thảo luận tiêu điểm. 1:28 kiếm cái này mấu chốt từ cũng trong nháy mắt xông lên nhiệt lục soát. Thánh linh nhà chơi hạn mức tối đa ở đâu? Những chiến đội khác cũng có loại này siêu một đường cấp tuyển thủ lời nói. Há chẳng phải là chiến cuộc thiên về một bên? Vì bác lên thảo luận sốt dẻo nhất một cái bình luận là hôi đồng hội một vị huấn luyện viên than. Thở, Tiêu Đường sở lộ ra sức chiến đấu không nghi ngờ chút nào là lấy một địch năm. Hôm nay đánh một trận có thể nói hoàn toàn đánh nát Bạch Đế chiến đội muốn đoạt cúp hy vọng. Giang Kiều chính là tốn chút thời gian xem một chút khí phao Vi Bác phía dưới bình luận. Khí phao lần nữa phát Vi Bác thời điểm bình luận vẫn là một nhóm đen bình luận. Nhưng Giang Kiều hay là ở những thứ này bình luận phía dưới tìm được một cái rất thú vị bình luận. Ta hiện năm 16 tuổi, cũng là thánh linh kiếm khách người chơi. ID là Tẩy Trắng Ngọc, có thể tìm Tiêu Đường đại thần học kỹ thuật sao? Cái này một bình luận trong nháy mắt bị thọt tới Vi Bác chỗ dễ thấy nhất. Khả Nhạc cuồng nhiệt fan có thể hay không tìm tuyển thủ nhà nghề học kỹ thuật? Giang Kiều là không biết, nhưng tuyển thủ nhà nghề nhất định có thể tìm tuyển thủ nhà nghề học kỹ thuật. Giang Kiều vẫy tay đóng cửa Vi Bác logo. Ánh mắt nhìn về phía trước mắt dược động hạch tử cứ điểm. Bây giờ là 8 giờ tối nửa, ngày thứ 3 thánh linh thi đấu vòng tròn nên kết thúc. Đúng hạn đang lúc mà nói bây giờ hẳn là Triệu Minh Duy giáo Diệp Lâm Na luyện tập niệm tức giận. Thời gian, ở trong thực tế Triệu Minh Duy đối với thời gian hoạch định không khái niệm gì. Nhưng ở thánh linh bên trong hắn nhưng là nắm giây đến trừ mình thời gian trò chơi. Khi nào đi làm công động, khi nào đi cày đồ, lúc nào cùng đồng đội ma hợp luyện tập, những thứ này Triệu Minh Duy đều có chuyên môn thời gian ngừng an bài. Nếu như không phải là Triệu Minh Duy còn cần ngủ, Giang Kiều hoài nghi hắn sẽ đem thời gian ngủ cũng an bài ở gan trò chơi lên. 8 giờ tối nửa đến 10 điểm là hắn giáo Diệp Lâm Na niệm tức giận thời gian. Thật ra thì Giang Kiều càng muốn đem xưng là quét tiểu tâm tâm, thời gian. Tóm lại đây coi như là Triệu Minh Duy nhiệm vụ thường ngày. Nhưng hôm nay cái này nhiệm vụ thường ngày nghênh đón một đống lớn học sinh mới. Diệp Lâm Na bây giờ chính thức giận núp ở Triệu Minh Duy sau lưng. Nhìn một đám xông vào luyện võ trường đám gia hỏa. Cái này luyện võ trường bình thường cũng chỉ có nàng và Triệu Minh Duy đang dùng. Kết quả hôm nay tới một đám đông người. Dược động hạch tử một đội hai tuyển thủ đều đã tới. Khả Nhạc cuồng nhiệt ba cây đội ngũ tuyển thủ cũng tới. Bạch Kiếm chiến đội Bạch Đế cũng đã trình diện. Còn có Titan chiến đội Lô Vi. Trong lúc nhất thời vốn là không lớn luyện võ trường lộ ra vô cùng chật chội. Giang Kiều dòm tránh sau lưng Triệu Minh Duy Diệp Lâm Na. Biểu tình kia rõ ràng viết đúng là làm gì? Đến thích trang. Mọi người có chuyện gì không? Triệu Minh Duy đang muốn thừa dịp khoảng thời gian này cũng hướng dẫn mình một chút đã từng đồng. Đội, kết quả nhị giác trường học còn chưa bắt đầu đã tới rồi một nhóm tân sinh. Đến từ 4 câu lạc bộ lớn các nhà chơi giữ vững ngoài ý liệu nhất trí yên lặng. Cuối cùng vẫn là hắc qua chử nhục chọc chọc bên cạnh Quyền Tàn Vân. Mà Quyền Tàn Vân lộ ra mặt đầy mộng ép biểu tình sau. Hắc qua chử nhục không thể làm gì điên cuồng gãi gãi đầu óc của mình từ trong đám người đi ra. Tiếu gia có thời gian giáo dạy chúng ta sao? Hắc qua chử nhục trực tiếp thẳng vào chủ đề hỏi ra chính mình mục đích tới nơi này. Giáo cái gì? Một câu nói này là Diệp Lâm Na hỏi. Vốn là buổi tối khoảng thời gian này là nàng là số không nhiều có thể cùng Triệu Minh Duy một mình. Thời gian gần đây nhiều hơn cả nhánh quần lâm chiến đội vốn là khiến hắn không rất cao hứng rồi. Nhóm người này lớn hơn nữa buổi tối tới tìm Triệu Minh Duy bái sư học nghệ. Triệu Minh Duy phỏng chừng đều không có thời gian bất kể nàng rồi. Chính là nhị giác, hay là đối với chính mình nhân vật nghề nghiệp khống chế. Chúng ta đều thấy hôm nay ngươi và Bạch Đế nói những lời đó. Nhất trí cảm thấy thánh linh cái trò chơi này kỹ năng có rất nhiều có thể địa phương khai thác. Thánh linh thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc không thành vấn đề. Nhưng chúng ta bây giờ là đang ở trận đấu. Mọi người lẫn nhau chắc có chiến thuật dự trữ loại này ý thức chứ? Kỳ quân tử vào lúc này đứng ra nói. Nàng thuyết pháp vô cùng uyển chuyển. Đó chính là nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói dược động hạch tử. Khả Nhạc cuồng nhiệt còn có những chiến đội khác toàn bộ đều là địch nhân. Ở trước khi bắt đầu tranh tài mang chiến thuật của mình đấu pháp bại lộ cho địch nhân. Nghĩ như thế nào cũng không quá đúng. Không sao, ta cũng giáo không là cái gì đồ vật. Nhiều nhất mọi người lẫn nhau luyện một chút lẫn nhau chỉ điểm một chút. Triệu Minh Duy không thế. Nào đồng ý kỳ quân tử cách nhìn. Nhưng là địch nhân của chúng ta là Yên Diệt quân đoàn. Hơn nữa ta quả thật không có gì nhưng chỉ điểm. Thánh linh trò chơi này kỹ năng cấp độ càng sâu nắm giữ. Vẫn còn cần dựa vào cá nhân. Triệu Minh Duy khi làm ra quyết định này thời điểm. Phía sau hắn Diệp Lâm Na dùng giọng nũng nịu hô một tiếng. Sư phó. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Minh Duy lấy. Không được bao lâu thời gian. Lý do này trấn an đi. Xuống. Tại sao ta cảm giác chỗ này biến thành giống như là đạo tràng loại địa phương. Giang Kiều vào lúc này rất hợp công việc tham gia nói chuyện ói rãnh nói, các người muốn một cái. Này luyện võ trường lấy cái tên sao? Giống như là Long Miên Đạo Quán các loại. Vậy còn không như kêu sư tâm hội đây. Hắc Hoa chửi nhục vào lúc này muốn một cái Giang Kiều nghe. Có chút quen tai tên. Sư tâm, cùng sư tâm kỵ sĩ có quan hệ gì sao? Bạch Đế mặc dù hai mắt mù nhưng hai lỗ tai thính giác vẫn còn sống. Cho nên hắn còn tưởng rằng Hắc Hoa chửi nhục sở nhắc tới sư tâm hai chữ cùng sư tâm kỵ sĩ có liên quan. Không phải là chúng ta tới đây trong tìm Tiếu gia. Không phải là vì khai thác thánh linh kỹ năng có thể có ẩn bên trong lực lượng sao? Bất kể là nhị giác hay là đối với kỹ năng mạnh hơn lực khống chế. Cái này giống như là đang giải phóng thân thể của mình trong giã tính. Hắc Hoa chửi nhục ở phương diện này ngược lại bất ngờ có văn tài. Nhưng ta cảm thấy được chỗ này so với đạo quán càng giống như là một cái yoga hội sở. Đã lâu, không gặp Lâm Hy vào lúc này đột nhiên nhổ nước bọt nói. Vậy dứt khoát tổng cộng một chút kêu sư tâm yoga hội sở tốt lắm. Triệu Minh Duy đột nhiên nói một. Cái rất xấu chủ ý. Ngoạn tao, cái này là thế nào tổng cộng? Bước cách thoáng cái liền rớt xuống a. Tên cái gì đều không trọng yếu. Các ngươi còn huấn luyện không luyện? Kỳ quân tử có chút nóng nảy hỏi. Bọn họ ở chỗ này quấy rầy quân lâm thiên hạ tuyển thủ luyện tập đã gần nửa canh giờ. Ở kỳ quân tử uy nghiêm hạ Hắc Hoa chửi nhục cùng Lâm Hy cũng không dám sắp khoa đả ngộn rồi. Sư tâm yoga hội sở cái này nghe có chút quỷ dị không chính thức tổ chức và hôm nay coi như là thành lập, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.